tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 268, Hắc Sơn Khẩu tử vong triều trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 5 nam 2 nữ muốn phải thoát đi tử vong triều trạch, nhưng rất nhanh bọn họ thì hoảng sợ phát hiện ý nghĩ của bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Tại trước mặt bọn họ, tử vong triều trạch bên trong đã leo ra ngoài trên 100 con dạ quỷ tới. Thậm chí có dạ quỷ còn mọc lên một đôi ác ma nhất giống như cánh, có thể phi hành trên không trung. Nguyên lai, những thứ này dạ quỷ tại mảnh này trong ao đầm tồn tại trên vạn năm. Vì tại đầm lầy bên trong thuận tiện xuất hành, bọn họ đã tiến hóa ra cánh. Mọi người gặp này, nhất thời thì hoảng hồn. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy dạ quỷ, còn có phi hành dạ quỷ. Song song song, song song song. Tại mọi người tràn ngập sợ hãi trong tiếng kêu, chỉ có người cầm đầu kia lớn nhất thanh tỉnh. Nhanh, thừa dịp trước mặt dạ quỷ còn không tính quá nhiều, mở ra năng lượng võ lao ra, không phải vậy thì không có cơ hội. Mọi người nghe được hắn, mới thoáng chấn định lại. Nguyên một đám vội vàng ngưng tụ lại năng lượng võ tới. Thế mà, làm năng lượng của bọn hắn võ ngưng tụ ra lúc trước mặt bọn họ dạ quỷ số lượng đã đạt đến hơn 200 con. Cầm đầu mười mấy con dạ quỷ càng là đã vọt tới cách bọn họ chỉ có hơn 20 mét địa phương. Người cầm đầu kia kêu lên, chờ ta mệnh lệnh hai bánh bắn một lượt thì có thể xử lý bọn họ. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, những cái kia kinh hoàng các đội viên đã ào ào bắn ra năng lượng xạ tuyến tới. Hiu hiu hiu, một trận năng lượng xạ tuyến loạn xạ, liền có hơn 20 cái dạ quỷ rơi xuống tại đầm lầy bên trong. Dạ quỷ thi thể ào ào lâm vào đầm lầy, cuối cùng bị hoàn toàn bao phủ. Thế mà còn thừa lại hơn 100 con dạ quỷ. Mà những người này chỉ là cấp 1 cùng cấp 2 liệp hoang giả. Năng lượng của bọn hắn xạ tuyến cũng chỉ có thể phát xạ 1 đến 2 lần. Vừa mới một trận loạn xạ, sớm đã đem năng lượng trong cơ thể đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này ngoại trừ cầm đầu người thanh niên kia cùng một cái cường tráng trung niên bên ngoài, những người còn lại đều là hai chân như nhũn ra. Cảm giác tại ván trượt bay phía trên đều đã lung lay sắp đổ. Quảng cáo, xong, xong, lần này là thật xong. Một cái bi quan nữ hài trong miệng không ngừng mà nói. Những người còn lại cũng đều là tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lần này là thật xong. Trên mặt bọn họ hoặc là xuất hiện tuyệt vọng, hoặc là xuất hiện không cam lòng. Nhất là cái kia xinh đẹp nữ hài. Nàng đã là cấp 2 liệp hoang giả, lập tức liền muốn tấn thăng cấp 3. Phụ thân cũng đã có nói, chỉ cần tấn thăng cấp 3 về sau, liền có thể đem trong gia tộc một cái phường thị giao cho nàng quản lý. Nhưng bây giờ mắt thấy liền muốn tấn thăng cấp 3, lại muốn chết ở chỗ này. Cái này khiến nàng làm sao có thể cam tâm, thế mà chuyện cho tới bây giờ, nàng tuy nhiên không cam tâm, nhưng lại thì có biện pháp gì? Lại vào lúc này, hơn 500 mét có hơn, một tiếng dạ quỷ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Rát a, đón lấy, lại một tiếng truyền đến. Rát a, sau đó, là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nghe tựa như là những thứ này dạ quỷ, bị cái gì sinh vật mạnh mẽ liên tiếp giết chết lúc kêu thảm. Mà những cái kia bao quanh những người này dạ quỷ nhóm, nghe được tiếng kêu thảm kia, nguyên một đám ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ. Ào ào bỏ những người này, ngược lại hướng về miệng núi phương hướng bay đi. Còn lại mọi người còn tại trong lúc kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đầu cái kia liệp hoang giả vội vàng thấp giọng kêu lên. Thừa cơ hội này, lập tức lao ra, những người khác bị hắn nhắc nhở, mới ào ào lấy lại tinh thần. Vội vàng khống chế ván trượt bay, hướng về Hắc Sơn Khẩu phương hướng nhanh chóng bay đi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn xa xa lách qua những cái kia giả quỷ. Nhưng dần dần, phát hiện những cái kia dạ quỷ tựa hồ căn bản không tiếp tục để ý bọn họ. Bọn họ cũng liền lớn mật lên, tốc độ cao nhất hướng về Hắc Sơn Khẩu phương hướng bay đi. Dần dần, rời núi nơi cửa tới gần, bọn họ lại tất cả đều thấp xuống tốc độ, bởi vì bọn hắn nhìn đến tại cách Hắc Sơn Khẩu cách đó không xa đầm lầy bên trong. Mấy trăm con dạ quỷ, đang gắt gao vây quanh ba người. Ba người kia có một cái là cái 11-12 tuổi hài tử. Một cái khác là một cái chừng 30 tuổi, vóc người đẹp đến nổ nữ nhân. Cái thứ ba, thì là một cái xem ra có hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên kia toàn thân áo đen, xem ra có mấy phần thần bí. Đối mặt chung quanh mấy trăm giả quỷ, trên mặt hắn lại không hề sợ hãi. Ngược lại là một bộ rất lãnh tĩnh bộ dáng. Cái kia xinh đẹp nữ hài gặp lấy Mạc Thích ba người, nhất thời nghĩ lên. Nói ra, ta gặp qua bọn họ, những người còn lại nói. Đến lúc nào rồi, đào mệnh quan trọng, không cần quản bọn họ. Không sai, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Cầm đầu thanh niên kia thì nói ra, xem ra tất cả giả quỷ đều tại công kích bọn họ, chúng ta thừa cơ lập tức chạy đi. cho nên bọn họ tăng nhanh tốc độ hướng về miệng núi phương hướng bay đi. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện liễu tình hình có chút không đúng. Chỉ thấy phía trước tuy nhiên có mấy trăm con giả quỷ vây quanh ba người kia. Nhưng là giống như có một cỗ cường đại lực lượng vô hình tại ba người này chung quanh sinh thành một cái đường kính 100 mét hình tròn bình chướng. Đại bộ phận giả quỷ đều bị hình cầu này bình chướng ngăn tại bên ngoài. Chỉ để lại 10 cái giả quỷ ở bên trong, mọi người minh bạch hẳn là ba người bọn họ bên trong có đại niệm sư. Chỉ là, bọn họ lưu 10 cái giả quỷ ở bên trong, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Ba người đối phó 10 cái giả quỷ, đây chính là tại tặng đầu người A, thế mà sau một khắc phát sinh một màn, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, chỉ thấy làm những cái kia giả quỷ bổ nhào qua lúc thanh niên mặc áo đen lại đột nhiên thả người vọt lên. Trong nháy mắt đạt tới ngàn mét cao, sau đó hướng về phía dưới giáng xuống, oanh, nhất quyền đánh vào một cái giả quỷ trên đầu. Cái kia giả quỷ đầu, nhất thời trực tiếp bạo ra. Vốn là giả quỷ cho dù là đầu bị bạo, chỉ cần bụng năng lượng phao không có tiết lộ y nguyên có thể thông qua cường đại tự lành năng lực phục sinh. Thế mà, một quyền này của hắn phía dưới cái kia giả quỷ bị bể đầu về sau cũng không có lần nữa phục sinh. Mọi người đều là trong lòng run lên, cái này sao có thể? Đón lấy, Mạc Thích lại quyền đấm cước đá, tại ngắn ngủi không đến trong vòng một phút giải quyết 10 cái giả quỷ. Tình cảnh này, nhìn đến tại chỗ những người khác đều là tâm thần đều chấn. Đây cũng quá dữ dội, tay không tấc sắt đối phó giả quỷ, mà lại tất cả đều là miểu sát, lực lượng này đến khủng bố đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần bất luận cái gì năng lượng, liền có thể đem những thứ này giả quỷ oanh sát, chỉ sợ cho dù là những cái kia cấp 10 liệp hoang giả đều làm không được đi. Gia hỏa này quả thực cũng là cái phi nhân loại. Kỳ quái nhất chính là, hắn nhất quyền oanh bạo những cái kia giả quỷ đầu, những cái kia giả quỷ vậy mà sẽ không phục sinh. Lúc này, cái kia xinh đẹp nữ hài bên người, một cái vóc người cao lớn thanh niên, lạnh hừ một tiếng. Cái này có cái gì hiếm lạ, khẳng định bên cạnh cái kia nữ là đại niệm sư ức chế giả quỷ thể nội dùng để tự lành năng lượng. Mà lúc này, cầm đầu người thanh niên kia, lại đưa ra một cái ý nghĩ. Thực lực bọn hắn mạnh như vậy, không bằng, chúng ta cùng bọn hắn tổ đội. Hẳn ý nghĩ này vừa ra, những người khác nhất thời ào ào gật đầu tán thành. Ta đồng ý cùng bọn hắn tổ đội, chúng ta cũng có thể giết không ít giả quỷ. Đúng vậy a, có cường đại niệm lực hình thành niệm lực bình chướng, đem dư thừa giả quỷ cách biệt, mỗi lần chỉ bỏ vào tầm 10 con giả quỷ. Chúng ta cùng bọn họ tổ đội, chẳng những có thể tăng lên chúng ta chiến đấu kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể đem tính nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.